Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Kuroko xuất kích. Gần rồi. Koji Kobori tay phải cách không trung cái kia viên bóng rổ, khoảng cách trở nên càng ngày càng gần. Chỉ cần lại một giây, hắn liền có thể đem này một cái cơ hội tiến công cho bắt được tay mà Kagami. Hắn nhưng là nhìn chòng chọc vào không trung cái kia viên bóng rổ. Liều mạng khiến tốc độ của chính mình lại tăng lên nữa. Lấy một cái càng thêm nhanh tốc độ tiếp cận bóng rổ, đáng tiếc. Kagami hắn cũng không có cơ hội này. Trên không trung di động Kaizu cao trung Koji Kobori tay phải đã xuất hiện ở bóng rổ lên. Tay phải hắn hơi hơi xúc lực một lúc, dùng sức đem bóng rổ đập trở về đồng đội mình bên này, hắn thành công. Thành công đem trước tiên tiến công toàn lực bắt, mà Kaizu cao trung bọn họ cũng sẽ vững vàng nắm chắc này một cơ hội duy nhất. Sẽ không dễ dàng bỏ qua Kaizu cao trung. Bắt được cái kia viên bóng rổ chính là đội trưởng của bọn họ Yukio Kasamatsu Kobori. Làm rất khá. Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu kích động tán thưởng một câu. Sau đó hắn liền thông thạo đem bóng rổ khống chế ở trong tay chính mình. Nhanh chóng nhồi bóng. Hướng về Seiren cao trung bên kia đột tiến qua nhồi bóng. Đột tiến. Những động tác này thân là Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ dẫn bóng Yukio Kasamatsu. Hắn đã là đem những động tác này hoàn toàn khắc vào trong xương. Thông thạo hoàn toàn không cần xem trong tay bóng rổ. Liền có thể ung dung làm được hắn đột tiến tốc độ phi thường nhanh. Liền trong nháy mắt cũng đã đi tới Seiren cao trung nửa sân. Bởi vì nguyên bản liền bởi cướp cầu duyên cớ. Cũng đã ở sân bóng rổ vị trí trung ương. Vì lẽ đó nhồi bóng đột tiến đến Seiren cao trung nửa sân cũng không cần bao nhiêu thời gian ở hắn. Nhồi bóng đột tiến đồng thời. Có một đạo nhỏ gầy đồng thời có chút bóng người mơ hồ. Đang lấy một cái phi thường vững vàng tốc độ lặng yên tới gần hắn mà Kaizu cao trung bóng rổ bộ. Huấn luyện viên Yukio Kasamatsu. Ở trong tầm mắt của hắn cũng không có phát hiện này đạo dễ dàng làm người lơ là bóng người. Ánh mắt của hắn bên trong chỉ có cái kia bốn đạo chính đang lui về phòng thủ bóng người, nhanh. Lui về phòng thủ, mọi người đều lui về phòng thủ, Seiren cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei hắn lớn tiếng. Hô, ở hắn nhìn thấy Taiga Kagami chưa thành công cướp dưới bóng rổ một khắc đó. Cũng đã lớn tiếng hô. Để cho mình phương đội viên tiến hành lui về phòng thủ, lui về phòng thủ. Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu cười cợt. Nhồi bóng tốc độ đột tiến cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt tăng lên mấy tầng. Seiren đám kia đồ vô lại. Chúng ta Kaizu có thể là hết sức chăm chú a, nhưng là các ngươi đều làm những gì? Dĩ nhiên để thực lực mạnh nhất Hayashi Amasu ngồi ở băng ghế lên, hừ hừ. Các ngươi đã lựa chọn làm như vậy. Như vậy chúng ta Kaizu cao trung trước hết tiến vào một cầu cho các ngươi điểm màu sắc nhìn. Để cho các ngươi biết Kaizu thường không phải là thực lực ra sao kém cỏi đội bóng, sân bóng rổ ở. Ngoài, Hayashi Amasu cũng là đem toàn bộ ánh mắt khóa chặt ở sân bóng rổ lên đám người kia trên người. Có điều sự chú ý nhiều nhất vẫn là phân bố ở khống chế bóng rổ Yukio Kasamatsu trên người ai. Đột nhiên Hayashi Amasu ở lại một hồi nhi, trên mặt lộ ra một chút nụ cười, bởi vì hắn phát hiện sân bóng rổ lên một cái chuyện thú vị. Kuroko tên kia, dĩ nhiên ở thi đấu vừa bắt đầu thì có động tác a. Đúng, hiện tại Kuroko Tetsuya hắn hiện tại chính ngừng lại chính mình hô hấp, khiến trên người mình cảm giác tồn tại rơi xuống thấp nhất. Đồng thời nhanh chóng hướng về Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu tiếp cận cướp. Cầu, Kuroko hắn hiện ở trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là muốn cướp cầu. Hắn phải đem cơ hội tiến công đoạt tới, để Seiren cao trung có thể tiến hành một lần phản công. Do đó bù đắp Kagami sai lầm, thậm chí, liền ngay cả Seiren cao trung bốn người, bọn họ cũng không có chú ý tới Kuroko tồn tại. Chính nghe đội trưởng Hyuga Junpei chỉ thị, triển khai lần thứ nhất phòng thủ sân bóng rổ lên. ở Kaiju Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu bắt được bóng rổ sau. Bầu không khí trong nháy mắt sản sinh ra biến hóa. Từ bình tĩnh bầu không khí trong phút chốc chuyển biến trở thành bão táp đêm hôm ấy. Khiến người ta có chút khó có thể thích ứng như vậy bầu không khí to lớn chuyển biến tốc độ cực. Nhanh, nhồi bóng đột tiến Yukio Kasamatsu hắn đã qua sân bóng rổ nửa sân. Đi tới Seiren Cao Trung phòng thủ khu vực này bởi hiện tại sân bãi là nằm ở Seiren Cao Trung khu. Phòng thủ. Bởi vậy Yukio Kasamatsu hắn muốn trực tiếp tiến công ném rổ cũng không có như vậy dễ dàng vì lẽ đó. Hắn chỉ có thể đem chính mình nhồi bóng tốc độ giảm chậm lại. Trong đầu cũng bắt đầu rồi suy nghĩ. Chính đang suy tư chính mình nên làm sao đi tiến công. Tiến công con đường lại hẳn là như thế nào theo Yukio Kasamatsu đột tiến. Seiren Cao Trung bên trong Izuki-san cũng tới đến trước người của hắn. Izuki-san đưa mắt gắt gao khóa chặt ở Yukio Kasamatsu trên người. Thế tất không cho hắn có thể bỏ rơi chính mình liền như vậy. Hai chi đội bóng hậu vệ dẫn bóng liền va chạm vào nhau. Chỉ có điều ở này ở ngoài. Có một đạo nhỏ gầy bóng người đã từ từ tiếp cận Yukio Kasamatsu. Một đôi tạc lượng con mắt đã nhìn chằm chằm cái kia viên bóng rổ Izuki-san. Yukio Kasamatsu dừng. Thân thể, trở vận trong tay bóng rổ Izuki-san xuất hiện. Để hắn tiến công hành vi ngưng lại. Hắn cũng là có chút hiểu rõ trước mặt mình người này. Seiren Cao Trung Izuki-san. Thực lực của hắn cũng không yếu. Ngăn cản hắn cũng không phải một chuyện khó tiến công con đường. Cũng có thể hơi hơi chuyển biến một hồi vào đúng lúc này. Yukio Kasamatsu trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình trong đội ngũ Kyouta Kise đã nói. Với hắn hắn đưa mắt hơi hơi rời đi một hồi. Dùng tầm mắt dư quang ngắm bên cạnh những thân ảnh kia. Đồng thời ở nơi này hắn cũng phát hiện Kyouta Kise vị trí cơ hội tốt. Ngay ở Kaizo Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu hắn sự chú ý phân tán thời điểm. Bên cạnh hắn đã xuất hiện một đạo nhỏ gầy bóng người. Cặp mắt kia lượng phát sáng Kuroko hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại là một cái cơ hội rất tốt. Hiện tại chỉ cần hắn ra tay. Như vậy cái kia viên bóng rổ liền nhất định có thể thành công bắt. Do đó để phía bên mình Seiren Cao Trung từ phòng thủ giả chuyển biến trở thành người tấn công trong. Lòng không có do dự chút nào. Kuroko Tetsuya hắn dựa vào cảm giác. Trong nháy mắt liền duỗi ra tay phải của chính mình. Mạnh mẽ đánh ra ở cái kia viên bóng rổ lên đùng. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Do đó đặt vững hắn cấp cầu thành công một đạo thanh âm vang dội ở cái này sân bóng rổ lên vang lên. Mà âm thanh này sau, Kaizo Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu trong tay cái kia viên bóng rổ cũng đã không còn tồn tại nữa với trong tay hắn, cái gì? Kaizo Cao Trung Yukio Kasamatsu hắn cũng phát hiện này một động tác. Phát hiện bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một đạo phi thường bóng người mơ hồ. Đồng thời một con xem ra phi thường gầy yếu hữu đã duỗi ra. Mà con kia tay phải mục tiêu chính là trong tay hắn cái kia viên bóng rổ Yukio Kasamatsu hắn trợn. To hai mắt, trong lòng cuồng chiến, muốn để thân thể của chính mình cùng với hai tay làm ra một ít phản ứng chỉ có điều đã chậm. Tuy rằng hắn nhìn thấy con kia tà ác tay phải chính hướng về trong tay mình bóng rổ mà đi. Phát hiện bóng người mơ hồ kia từ từ hiện ra thân hình. Thế nhưng hiện tại hắn muốn làm ra phản ứng. Đã không kịp dĩ nhiên là Kuroko. Dĩ nhiên là Kuroko. Nhưng là Kuroko hắn dĩ nhiên có lên sân. Liền ở một khắc tiếp theo, Yukio Kasamatsu trong tay bóng rổ đã không bị hắn khống chế. Đã bị Kuroko cướp đến tay mà bóng người mơ hồ kia cũng từ từ rõ ràng. Mà ánh vào hắn mi mắt bóng người nhưng là cái kia gầy yếu Kuroko Tetsuya cầu vốt 10 đờ cuối chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.